xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2950, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater Hát Nam Cung Cẩm. Tất cả trang bị đều là dạng này đến. Cho nên nàng mỗi ngày chỉ cần phụ trách, cho Nam Cung Cẩm soát điểm kinh nghiệm, thăng cấp điểm thuộc tính liền được. Cũng là nàng không khắc kim. Nếu là khắc kim lời nói, lúc này nói không chừng đều nhanh đến 100 cấp. Nàng đặc biệt nghĩ, đi đánh cấp điểm thuộc tính trở về, để Nam Cung Cẩm năng lực mạnh hơn một chút. Thế nhưng là đại bộ phận người chơi, bọn hắn thu hoạch được điểm thuộc tính, căn bản là lập tức liền thêm tại nhân vật trên thân. Cho tới bây giờ, có khả năng bị nàng đánh cắp, thật đúng là ít chỉ có ít. Trước lúc này phục vụ lại đổi mới nhiều lần, nghe nói là đổi mới không ít đồ vật đi ra, nhưng Hứa Vi không quan tâm cái này. Hiện tại nàng liền một lòng giúp Nam Cung Cẩm thăng cấp. Theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng có một loại bức thiết, nhất định phải đem Nam Cung Cẩm đẳng cấp đề cao, nếu không nàng nhất định sẽ hối hận. Vì lẽ đó, nàng liều mạng soát đẳng cấp, chỉ là hiện tại đến 60 cấp, đẳng cấp tăng lên điểm kinh nghiệm đặc biệt nhiều, thăng cấp cũng chậm, trừ phi khắc kim, gia tăng thuộc tính, lại soát điểm kinh nghiệm, vượt quan thẻ thời điểm, liền tương đối dễ dàng, thăng cấp cũng nhanh. Nhưng nàng liền là một cái bình thường học sinh cấp 3. Thật không có nhiều tiền như vậy, túc chủ đại đại. Hứa Vi nhà Nam Cung Cẩm đã cấp 60. Một ngày này, hệ thống ngầm đâm đâm cùng đường quả nói, mập, có thể làm thịt, đường quả lúc ấy đang dậy. Kém chút bật cười, sau đó nàng ừ một tiếng, trở về liền làm thịt túc chủ đại đại. Phía trước không phải đổi mới mấy cái mới đồ vật đi ra sao? Lệnh truy sát đã đi ra, ám sát khiến đâu, ám sát khiến hẳn là còn tại chủ hoạch bên trong đi. Không có nhanh như vậy, dù sao đây cũng là một cái cỡ lớn trò chơi. Bây giờ chơi người là càng ngày càng nhiều, muốn thăng cấp đổi mới lời nói. Đoán chừng còn có một mực vài nỉ. Được thôi, nhỏ thống tử, ngươi cho ta 50 cái lệnh truy sát, để người chơi khác tới nhận chức vụ đi. Ban thưởng lời nói. Liền tùy tiện chọn lựa trong túi đeo lưng, những cái kia ta sắp đào thải trang bị đi, tất nhiên lệnh truy sát đi ra, Hứa Vi Nam Cung Cẩm cũng đến 60 cấp, vậy cũng phải sử dụng không phải, 50 cái lệnh truy sát, hẳn là không sai biệt lắm, hệ thống ngầm đâm đâm cười một tiếng, vội vàng đi mua lệnh bài. Buổi chiều tan học, Hứa Vi lại vội vàng trở lại trong phòng, bật máy tính lên. Cho Nam Cung Cẩm soát đẳng cấp, bởi vì cái này tháng, nàng cùng đường quả ở giữa bình an vô sự, cái kia thổ hào không gây sự với nàng, để nàng tâm tình tốt rất nhiều. Trong lòng loại kia bức thiết càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhất định phải đem Nam Cung Cẩm thực lực sớm một chút đề cao mới được. Liền tại giao diện vừa mới mở ra thời điểm, nàng liền thấy liên tiếp hệ thống tin tức. Người chơi Huyền Ước phái quả quả tương đối ngươi thông báo lệnh truy sát. Người chơi Huyền Ước phái quả quả tương đối ngươi thông báo lệnh truy sát. Người chơi Huyền Ước phái quả quả tương đối ngươi thông báo lệnh truy sát. Hứa Vi còn số một chút, lệnh truy sát hết thảy có 50 cái. Nàng trừng mắt cửa sổ trò chơi, có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng đến cùng trêu chọc cái kia bảng một thổ hào chỗ nào. Khoảng cách lần trước Hứa Vi bị toàn bộ server thổ hào bảng một Huyền Ước phái quả quả tương cưỡng chế tính khiêu chiến sự tình. Đã qua một tháng, ngay hôm nay tại giữa trưa, Huyền Ước phái quả quả tương. Vậy mà một hơi đối Hứa Vi phát 50 cái lệnh truy sát. Tiếp cái này lệnh truy sát người chơi. Chỉ cần có thể đem Hứa Vi giết chết một lần, liền có thể được đối phương nhân vật trên thân rơi xuống vật phẩm. Đồng thời có thể theo đường quả nơi đó thu hoạch được ban thưởng. Nhất là công khai đi ra ban thưởng, đối bọn hắn đến nói, đều là đỉnh cấp trang bị thời điểm, toàn bộ server người đều điên cuồng. Cách chương.